Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 422, chương 421, áp chế. Dumbledore, Voldemort mí mắt run rẩy, đọc lên Dumbledore tên thời điểm, thanh âm khàn khàn cùng mí mắt bình thường run rẩy, chỉ là tận lực khắc chế. Nhỏ bé không thể nhận ra, là ta, Dumbledore chất phác tiếng nói ở trên chiến trường không vang vọng. Hắn hơi khẽ gật đầu, một bộ áo bào trắng, đột ngột đến cực điểm ra hiện tại phế tích một cái trụ đá sau. Chậm rãi đi tới mọi người trước, người xung quanh giáo viên cùng học sinh đều phảng phất hóa đá. Giống như vậy, yên lặng như tờ, sau đó bùng nổ ra từng trận cuồng nhiệt hoan hô, hiệu trưởng không có chết. Học sinh kích động cực kỳ, hưng phấn hoan hô, hắn ăn mặc một thân trường bào màu đỏ vàng. Bào thân bốn phía dùng màu bạc sợi tơ thêu đầy hoa văn kỳ dị cùng thâm ảo phù hiệu. Có vẻ hào hoa phú quý phi thường, mà bản thân của hắn khuôn mặt thì lại trải qua tang thương. Khe ngang dọc, cái kia bị cắt đứt sống mũi vẫn như trước, nhưng lại có vẻ tinh thần quắc thước. Thật dài màu trắng bạc chòm râu sắp chạm được trên đất, cái kia chất phác mà giàu có mị lực tiếng nói. Hogwarts bọn học sinh không thể quen thuộc hơn được. Grindelwald, là ngươi người. Voldemort lạnh lùng hỏi. Hắn hiện tại đã biết mình đi vào một cái nhằm vào bẫy dập của hắn, không tính. Cái gì gọi là ta là hắn người? Xa xa lại truyền tới một tiếng chất vấn. Hiển nhiên là đối với quyền chủ đạo tâm có bất mãn, có điều ta bây giờ xác thực đứng Albus bên. Này, từ phế tích mặt khác một góc, thân mang áo bào đen Grindelwald chậm rãi di động bước chân của chính mình. Đi tới sân bãi trung ương, hắn quay về Voldemort giơ lên chính mình ma trượng, lại sẽ có người đồng. Ý nương nhờ vào giam cầm chính mình mấy chục năm kẻ thù, Hogwarts phản huyễn ảnh di hình. Disapparation, chú chính đang có hiệu lực. Trừ phi ngươi có thể đánh vỡ bốn vị người sáng lập liên thủ thiết trí ma pháp. Không phải vậy, ngươi hôm nay duy nhất muốn rời khỏi phương thức, chỉ còn dư lại giết chết chúng ta, hoặc là bị chúng ta giết chết. Mai táng ngươi địa điểm này trường học có thể không quá thích hợp. Linh hồn của ngươi sẽ ô nhiễm vùng đất này. Dumbledore vẫy vẫy tay, chuyện cười. Voldemort khinh bỉ nói, Voldemort đối mặt là hoàn toàn không kém hắn hai vị phù thủy. Chiến đấu ở cấp bậc này, thủ hạ của hắn hầu như đều không thể nhúng tay. Mà đối diện nhưng còn có mấy vị sức chiến đấu nằm ở thê đội thứ hai giáo sư Scabber. Loang lổ, điểm điểm sao hỏa ở trong hư không dần dần ngưng tụ, hóa thành một con cả người dục hỏa hùng sư giữ tợn tre ở ma vương trước người. Chặn lại rồi hắn chạy trốn con đường. Hỏa diễm tạo thành thân thể. Cầu nhiên kim bộ lông màu đỏ chính là từng sợi hỏa tia. Voldemort ma trượng mạnh mẽ đánh xuống. Trước người ngưng tụ lại cấp tốc bốc lên hơi lạnh. Đem hùng sư khí diễm tạm thời đè xuống, màu đỏ vàng cường tráng tỉnh sư bởi nổi giận mà rít gào một tiếng, sau đó lại càng mãnh liệt đàn hồi. Khắp toàn thân hỏa diễm càng ngày càng dồi dào, thật giống như rắn chắc bộ lông màu vàng óng lại thoáng qua sinh trưởng lên. Quyền hiếp cuồng mãnh hỏa thế, bắn ra bốn phía sao hỏa thậm chí dính vào Voldemort áo bào đen lên. Sau đó thiêu đốt cuồng liệt gió. Có thể thổi tan mãnh liệt hỏa diễm để cho tát, cũng có thể làm cho hắn hỏa thế sinh trưởng. Tất cả những thứ này đều muốn lấy quyết với thi chú người ý đồ. Đối với Grindelwald tới nói, tự nhiên là người sau Voldemort, tấm kia trên mặt tái nhợt lập tức hiển lộ ra một loại nổi giận tâm tình, bạc mà vũ màu máu môi bởi vì phẫn nộ mà hơi mở lớn, thuận lợi dương lên. Bám vào ở áo bào đen lên hỏa diễm liền tắt giữa không trung hạ xuống một chút cháy hết cho tàn. Hắn đã rất lâu không có được qua thương. Mà hiện tại, lại bị này ngọn lửa nóng bỏng tổn thương, cái kia nhàn nhạt đâm nhói cảm không đủ để hắn rơi vào phẫn nộ điên cuồng. Mà là bởi vì, đây là khó có thể chịu đựng sỉ nhục, cút ngay. Hắn gầm thét lên, ma trượng vung lên tần suất càng ngày càng nhanh hơn. Một cái trắng kiện thổ xa từ thổ địa bên trong thoát ra cùng hùng sư chiến đấu đến cùng một chỗ. Bùn cát chồng chất càng ngày càng nhiều lên. Giống như là muốn đem lúc này hỏa sư vùi lấp, tật phong đột nhiên nổi lên. Grindelwald ma trượng chỉ về rằng có chiến trường một trận mãnh liệt cơn lốc bày qua. Hỏa mượn gió thế. Này uy vũ hỏa diễm thú vương đột nhiên lớn rồi số mấy. Hỏa diễm tạo thành bộ lông càng ngày càng dồi dào. Thổ xà bị nướng quay đến tiêu nứt ra rồi. Từng khối cương xấu cục đất liền như thế tầng tầng ra bị nẻ. Cứ thế nát tan. Hoàn Nguyên Thành lại vì là tầm thường có điều bùn đất Voldemort ở hai người thế tiến công dưới. Không ngừng đỡ trái hở phải quyết đích sân bóng đệm màu xanh lục thảm cỏ bị toàn bộ lật tung. Xốp tế thảo bị thiêu đốt. Hỏa thế khuấy động bắt đầu lan tràn. Một mảnh hỏa hải nhất thời hình thành. Còn có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Toàn bộ trên cầu trường không tựa hồ cũng bị thiêu đỏ. Ánh sáng chói mắt thậm chí đem toàn bộ âm hối vòm trời chiếu sáng trong phút chốc. Hồng hà đầy trời, giống như ban ngày gió cuốn mây tan giống như tập kích lại đây. Dumbledore nhẹ nhàng vung lên. Một khối khoảng cách nơi này mây đen tăng nhanh tốc độ của chính mình. Hướng về quyết đích sân bóng bầu trời chạy tới. Trong tầng mây giọt lớn hạt mưa bắt đầu bao vây trong không khí bụi mù. Ngưng tụ. Lật úp mà xuống cái kia thật dài giọt nước mưa đã không ở là viên cầu. Phảng phất một nhánh chi trong suốt tên dài. Vèo vèo xuyên qua nước cùng hỏa giao hòa. Không ngừng thử thử vang vọng nước ngưng tụ thành băng cái kia nhảy nhót hỏa diễm ở khối băng bên. Trong lóe lên, ngọn lửa ánh sáng bị tầng băng cách trở sau khi ảm đạm xuống hình thành một bộ kỳ lạ quang cảnh. Voldemort hừ lạnh một tiếng hỏa diễm tắt. Nhưng khối băng bắt đầu vang lên kèn kẹt, bỗng nhiên rơi rụng, ngược lại ở giữa không trung thành hình. Ngưng tụ thành giữ tợn băng xà từng khối băng cứng biến ảo thành cự xà. Ngược lại ở đây trên đất múa tung, với cái kia mảnh bị đốt cháy khét sân bãi lên tùy ý cấp tốc chạy. Gào thét hướng về hai lão già phóng đi từng trận cuồng phong đột nhiên gợi lên. Trường bào tay áo về phía sau bay lượn. Phần phật vang vọng Grindelwald trong tay ma trượng nhẹ nhàng vẩy một cái. Cách đó không xa rừng cấm bên trong che kín bầu trời che trời đại thụ bị nhổ tận gốc. Dường như một thanh trường kiếm. Đón đầu va về phía đi nhanh băng mãng. Trực tiếp đâm thủng thân thể nó. Vụn gỗ bay ngang. Con rắn kia vặn vẹo giãy giụa mấy lần. Lại đã biến thành một chỗ nát băng. Bay ngược hướng về Voldemort, Voldemort đỡ trái hở phải không ngừng mà miễn cưỡng chống đỡ. Đồng thời cùng hai cái phù thủy, đặc biệt là thực lực cũng không thua kém gì hắn. Áp lực lớn vô cùng đột nhiên, thân thể của hắn cứng lại rồi. Một đạo góc độ xảo quyệt ma chú đánh chúng rồi hắn nếu là thường ngày. Một cái đơn giản huyễn ảnh di hình, disapparition, liền có thể tách ra, có thể lựa chọn. Mau lẹ ma chú để Voldemort không cách nào phản ứng. Voldemort ngửa đầu đổ tới nằm ở trên cỏ. Thân thể của hắn dường như bị hóa đá giống như vậy. Chỉ là vẫn cứ gắt gao nắm trong tay ma trượng. Dùng hắn ánh mắt phẫn hận. Liếc chéo hai người này từng bước dẫn hắn tiến vào cái chồng người. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Xung quanh học sinh bùng nổ ra khủng bố hoan hô. Quyết đích trong sân bóng cũng không vì cuối cùng quyết đích thi đấu mà bùng nổ ra kinh khủng như thế. Tiếng ồn ào tom. Hết thảy đều kết thúc. Dumbledore chắp tay sau lưng. Đứng Voldemort chỗ không xa. Lắc lắc đầu. Cảm khái nói. Vậy cũng chưa chắc. Voldemort phản bác. Sau đó nhắm hai mắt lại. Buông ra hai tay. Tựa hồ là muốn nghển cổ liền lục trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus. Lão nhân lại một đạo ma trượng đánh chúng rồi. Voldemort nằm thẳng thân thể không có một tia trống. Lại, cây đũa phép cơm nguội từ trong tay người đàn ông này thoát ra. Cao cao vứt lên, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng hết thảy đều kết thúc. Cho dù hắn là hắc ma vương, khi hắn mất đi ma trượng, có thể có cái gì làm đây chỉ là Dumbledore không có nhìn thấy chính là. Ma trượng tuột tay một khắc đó. Voldemort trên mặt lộ ra khó có thể suy đoán ý cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.